Chương 1411, chủ nhà tình nghĩa. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tinh linh 4 tỷ muội nhìn xem xe buýt lái đi bóng lưng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đại tỷ, nhóm chúng ta đi nhanh đi. Tứ muội Poly thúc giục nói. Dâu sở lấy lại tinh thần gật gật đầu, lo lắng nói, ta nhớ không lầm, dư A theo các ngươi nói, Jenny là muốn ở bên trong dạy người vẽ tranh đúng không? Nhóm chúng ta cứ như vậy đi vào có thể hay không quấy rầy đến người ta. Tứ muội Poly bừng tỉnh đại ngộ, vỗ nhẹ lên trán, nói, đúng nha, kia đại tỷ các ngươi ở ngoài cửa chờ ta, ta đi vào trước nhìn xem thế nào tốt, chính ngươi đi sẽ không quá rêu rao. Dâu sờ đồng ý nói. Tứ muội vỗ lì trên mặt mang cười đem ba lô gỡ xuống đưa cho đại tỷ, cất bước tiến vào phát họa lớp huấn luyện. Nàng tại quầy khách sạn đăng ký tới chơi về sau, liền dậm chân lên lầu 2, quầy khách sạn nhân viên đi nói lầu 2 giáo viên phòng làm việc liền có thể tìm tơ ý Jenny, cái này thời gian điểm vừa lúc là trao đổi lớp thời gian, tinh linh công chúa ước chừng lúc rảnh rỗi. Đạp đạp đạp, mấy phút sau, Bộ Lý đi tới lầu 2 hành lang, nhìn qua từng gian phòng học trên thẻ bài, lẩm bẩm, giáo viên phòng làm việc ở chỗ nào. Nàng đi thẳng đến cuối hành lang, mới nhìn đến giáo viên phòng làm việc, liền lễ phép bắt đầu gõ cửa. Cộc cộc cộc tiến đến. Phòng làm việc bên trong truyền ra Bộ Lý thanh âm quen thuộc. Két, Bộ Lý để tay tại tay cầm cái cửa trên dừng lại một cái, đưa tay thu hồi sửa sang lại tóc, liền đẩy cửa ra đi vào. Giáo viên trong văn phòng phối trí cùng địa cầu bên kia cùng loại, chính là mấy cái bản liệu cùng một chỗ, phía trên thả ở rất nhiều giáo án, còn có một số học sinh bài tập. Bố Lý đi vào nhìn thấy Jenny ngồi trên vị trí, đang cúi đầu không biết rõ đang làm gì, trong tay một mực lật xem văn kiện. Jenny! Bố Lý thanh thúy thanh vang lên. Jenny theo thanh vọng đi, thấy là tinh linh tiểu muội ngu ngơ một hồi lâu, kinh ngạc nói. Bộ Lì sao ngươi lại tới đây? Bởi vì nhớ ngươi cho nên ta tới rồi. Bộ Lì nói ngọt vô cùng. Jenny hai con mắt híp lại, treo chọc nói, ngươi hôm nay ăn bao nhiêu đường a miệng ngọt như vậy? Bộ Lì con mắt cũng cười thành một đường, lôi kéo tay của đối phương, nói, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, ngươi gần nhất còn tốt chứ. Jenny gật đầu như dã tỏi, mang theo tự hào nói, rất tốt. Ta đoạn trước thời gian mới cử hành triển lãm tranh đâu, ta vẽ một ngày không đến liền bán xong nha. Thật sao, chúc mừng ngươi. Bộ Lì con mắt trừng lao đại. Jenny đem tinh linh tiểu muội đặt tại trên ghế ngồi xuống, cho rót một chén nước nói, ngươi đây những hàng hóa kia mua về bán có được hay không? Đương nhiên, những hàng hóa kia lập tức liền bị cướp hết, so trong tưởng tượng còn bán tốt đâu. Bộ Lì hai tay khoa trương quơ, trên mặt biểu lộ phá lệ phong phú. Jenny nhìn xem tinh linh tiểu muội thần thái, che miệng cười nói, thật là khờ cô nương, trên đường trở về hết thể cũng thái bình. Apple lì miệng lớn uống mấy nước bọt, vội vàng để ly xuống, vội vàng nói, ngươi khoan hãy nói đâu, kém chút ta chỉ thấy không đến ngươi. Jenny kéo ra ghế, vội vàng ngồi xuống, truy vấn, thế nào nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Hơn 10 ngày trước, nhóm chúng ta còn tại trên biển thời điểm, liền gặp mưa to gió lớn đâu. Bố Lì trên mặt còn có chút sợ hãi, dừng lại một cái tiếp tục nói, kia cuốn lên sóng biển thật cao, có 10 cái ta cao như vậy đâu. Rèn nì nghe rất nhập thần, nghe được kinh khủng bầu không khí thời điểm còn không tự chủ rung động một cái, lo lắng nói, thuyền của các ngươi đội không có việc gì a, tỷ tỷ của ngươi nhóm cũng an toàn sao, tổn thất 2 chiếc thuyền đâu. Bất quá nhân viên đều vô sự, kịp thời cứu về rồi. Bố Lì trên mặt còn mang theo tiếc hận, tiếp tục nói, đúng nha, tỷ tỷ của ta nhóm còn tại cửa ra vào chờ ta đâu, đem các nàng cu nở dê kêu lên đến có được hay không? Có thể à, tranh thủ thời gian kêu lên tới đi, ta cu nở dê một thời gian quên ân cần thăm hỏi tỷ tỷ ngươi. Jenny hơi có vẻ xấu hổ. Ngươi đợi ta một hồi, ta xuống dưới tìm các nàng. Bố Lì vừa nói vừa chạy ra phòng làm việc. Đạp đạp đạp 10 phút sau, tinh linh 4 tỷ muội đi tới giáo viên phòng làm việc, tại ghế sofa châu ngồi, mỗi người còn bưng một chén nước đá. Jenny có chu tờ không tốt lắm ý tứ gãi gãi đầu, nói, ta không biết rõ các vị tỷ tỷ dưới lầu. Không sao, ta biết rõ các người gặp mặt vui vẻ nhiều hàn huyên một hồi. Dâu sờ phong khoáng nói, những này là món điểm tâm ngọt, các ngươi ăn trước một điểm đi, nghỉ ngơi một cái, ta lại mang các ngươi đi ăn chút khác, ta mời khách. Jenny phong khoáng nói, dâu sờ lắc đầu liên tục, từ chối, không. Dạng này không thích hợp, vẫn là nhóm chúng ta mời ngươi ăn cơm đi, hai tháng trước bán rất nhiều hàng vật lý ứng nhóm chúng ta mời khách. Vậy ta QNZ bán không ít vẽ, ta mời khách đi, tựa như bệ hạ nói câu nói kia, gọi là cái gì nhỉ. Rèn nì ăn chỉ điểm lấy cái cằm, linh cửa ải lóe lên đến, gọi tận tình địa chủ hư u nghi. Địa chủ chi nghi tứ muội bổ lì nghe làm sao như vậy quấn miệng đâu. Nhị muội là nỉ không ngừng chớp con ngươi, hiếu kỳ nói, đây là ý gì a, cái gì gọi là địa chủ chi nghi đâu. Rèn ní mí môi, háng giọng một hồi lâu, giải thích nói, bệ hạ nói địa chủ chính là nơi đó khách nhân, mà nghị chính là nghĩa vụ ý tứ, liên tiếp bắt đầu chính là ở tại bản địa người đối bên ngoài khách nhân tiến hành chiêu đãi nghĩa vụ. Thật phức tạp a, bất quá nói tóm lại sao có thể ngươi mời khách đâu. Tứ muội Bồ Ly biểu thị không hiểu. Jenny nhấp một ngụm trà, cười nhẹ nhàng nói, không cần hiểu à, dù sao ta mời khách là được rồi. Cái này không thể được, nhóm chúng ta còn cần ngươi giúp nhóm chúng ta chuyện đâu, cho nên bữa cơm này chúng ta tới mời đi. Dâu sờ mau nói ra bản thân mục đích. Hỗ trợ thế nào sao? Jenny chớp con mắt màu xanh lục. Dâu sờ nhìn mấy cái muội muội, sửa sang lại tiếng nói nói, ta nghĩ mời người giúp nhóm chúng ta giới thiệu một cái, tại trong thành Trường An chỗ nào thuê phòng tương đối tốt nhiều. Phòng cho thuê rẻ nỉ trừng lớn con mắt màu xanh lục, sửng sốt một hồi lâu mới lên tiếng, các ngươi muốn tại Trường An thành ở lâu sao? Vậy các ngươi thương hội làm sao bây giờ xem như ở lâu đi, nghĩ tới xong mùa đông đi là sân đâu. Dâu sở xinh đẹp cười nói, trời ạ, ta có chút không có chậm tới, còn tưởng rằng các ngươi lần này cũng là tới mua hàng hóa, mua xong liền trở về đâu. Jenny kinh ngạc che miệng. Dâu sờ buông xuống chén nước, nói, có đôi khi cũng muốn học sẽ vì tự mình sống một cái. Không sai. Tứ muội bố lì cười khanh khách nhìn xem đại tỷ, lời này vẫn là nàng cùng đại tỷ nói đâu. Tốt, Trường An thành hoan nghênh các ngươi. Jenny giang hai tay ra, cười nhẹ nhàng nói, tìm phòng ở chuyện này liền bao trên người ta, cơm nước xong xuôi ta liền mang các ngươi đi xem. Thật sự là làm phiền ngươi. Dâu sờ khách khí nói. Đều là bằng hữu, đừng khách khí. Jenny tại Trường An thành ở lâu, tính cách cũng trở nên khai lãng. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ làm.